Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 105, thăm bệnh, góc chuyện audio.com. Sau khi thu phục xong tiểu tổ tông khó nuôi, Hạ Úc Huân vội vội vàng vàng mà chạy tới biệt thự của Lãnh Tư Thần. Xem một cái, chỉ xem một cái, xác định anh không có việc gì mình lập tức liền đi, Hạ Úc Huân trên đường đi vẫn luôn lặp lại mặc niệm ở trong lòng. Khom lưng thở hổn hển đứng yên trước cửa, sau khi bình tĩnh trở lại bắt đầu ấn chuông cửa. Như thế nào không ai mở cửa à? Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện đi. Hạ Úc Huân càng nghĩ càng sốt ruột, chuông cửa ấn nhanh hơn. Đinh linh linh, đinh linh linh, mở cửa a, mở cửa a. Ngay cả ra mở cửa là phụ nữ cũng tốt hơn để mình ở đây suy đoán anh ở bên trong xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hạ Úc Huân trong đầu lung tung rối loạn mà hiện lên rất nhiều các loại tin tức đáng sợ ngoài ý muốn của người sống một mình lúc sau mới được phát hiện thi thể đều thối rữa. Giờ phút này, Lãnh Tư Thần đang thiêm thiếp mà nằm, căn bản là không nhớ tới, nhưng tiếng chuông cửa cứ bám giết không tha mà vang lên không ngừng, người ấn chuông cửa một bộ không đem chuông cửa phá hỏng không bỏ qua, vì thế đành phải không kiên nhẫn mà rời giường đi mở cửa. Mở cửa khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Úc Huân, rầm một tiếng lại lần nữa đóng cửa phòng lại. Tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, Hạ Úc Huân thọc thọc lỗ tai, nói. Có sức lực như vậy, xem ra còn chưa chết được. Một viên bất ổn trong lòng cuối cùng cũng yên ổn xuống dưới. Này này, Lãnh Tư Thần, ba cô cố ý tới thăm anh lại tỏ thái độ gì kia? Hạ Úc Huân dán sát cánh cửa một trận gõ mạnh, tuy rằng vừa rồi chỉ vội vàng liếc mắt một cái, nhưng vẫn có thể cảm giác được sắc mặt anh thật sự rất kém, quầng thâm mắt, râu ria dài, làn da tái nhợt. Lãnh Tư Thần sau vài bước trở về cuối cùng vẫn dừng bước lại, quay lại một lần nữa mở cửa phòng ra. Hạ Úc Huân không dự đoán được anh đột nhiên mở cửa, thân thể dựa trên ván cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực anh. Lãnh Tư Thần đầu tiên là giữ nơi lồng ngực bị đâm vào, ho nhẹ vài tiếng, tiếp theo hai tay cầm bả vai Hạ Úc Huân, đem cô đẩy đi thật xa, nghiến răng nghiến lợi nói, Hạ Úc Huân, tôi hiện tại là người bệnh, cô có thể có chút nhân tính không? Hạ Úc Huân nổi giận, anh mới vô nhân tính à? Lâu như vậy mới mở cửa, làm hại tôi cho rằng anh chết ở bên trong. Nói xong liền hoạch một tiếng từ dưới khuỷu tay anh chui vào nhà. Cô, Lãnh Tư Thần giờ phút này đang đi dép lê mặc áo ngủ, hỗn loạn mà xoa tóc bất đắc dĩ đóng cửa phòng lại đi theo Hạ Úc Huân vào trong phòng. Hạ Úc Huân, mặc kệ cô lại học được cái thủ đoạn gì mới, thực xin lỗi, tôi hiện tại không có tâm tình. Lãnh Tư Thần ngồi xuống sofa, vẻ mặt mỏi mệt. Hạ Úc Huân vừa chạy loạn khắp phòng, kiểm tra tủ lạnh cùng phòng bếp anh, vừa không chút để ý mà trả lời. À, anh yên tâm đi. Tôi biết anh hiện tại không được cho nên tôi không chuẩn bị động thủ lúc này. Lãnh Tư Thần, à Lãnh Tư Thần anh làm gì nha? Hạ Úc Huân vốn dĩ đang nhón mũi chân muốn với tay lấy hòm thuốc trên đỉnh tủ, lại đột nhiên bị Lãnh Tư Thần từ phía sau lao qua. Thân thể anh bởi vì sinh bệnh nóng vô cùng, thanh âm đặc biệt khàn khàn, nói. Để cho cô xem tôi có được hay không làm được à? Anh vừa rồi không phải còn nói anh không có tâm tình sao? Hạ Úc Huân sợ tới mức lắp bắp, vừa nói chuyện vừa bất động thanh sắc mà muốn tránh né anh. Nhưng tôi bây giờ lại có tâm tình. Lãnh Tư Thần ánh mắt âm u, gần từng chữ. Góc chuyện audio.com. Một nói, Hạ Úc Huân nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh càng lúc càng gần, khẩn trương đến mức tim đều sắp nhảy ra ngoài, nói. A, Tổng Giám Đốc Đại Nhân, lúc sinh bệnh hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt, không thể kịch liệt vận động, sẽ tổn thương thân thể. Lãnh Tư Thần cười nhạt một tiếng, tổn thương thân thể. Vậy thử xem cuối cùng là ai tổn thương ai. Hạ Úc Huân lệ dòng chảy đi. Cách chương.